Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 297, chương 297, thời gian và không gian gợn sóng. 2/5, lễ vật. Nghe thấy Celebi nói sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, nhìn đến Celebi vẻ mặt kiên định bộ dáng, Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn. Celebi muốn tặng quà cho hắn. Lập tức, Lôi Nặc lại nghĩ tới chi nhánh nhiệm vụ. Lẽ nào đây chính là cái kia không biết tưởng thưởng? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Được, a, ngươi muốn đưa cái gì cho ta sao? Lôi Nặc cười một tiếng, nói ra, đồng thời, trong lòng của hắn còn có chút mong đợi. Tất, ngươi chờ đó, lập tức. Liền thấy Celebi bay đến rồi Lôi Nặc trước mặt, sau đó đưa ra nó kia ngắn nhỏ hai tay, nhẹ nhàng bưng lấy rồi Lôi Nặc gương mặt của. Nạch, Lôi Nặc một mặt quái dị nhìn đến Celebi. Bức tranh này, làm sao để cho hắn có một cổ nồng đậm mà vừa thị cảm. Sau đó, Lôi Nặc liền biết rõ mình nghĩ sai, chỉ thấy Celebi bưng lấy rồi gương mặt của hắn sau đó. Một cổ lam ánh sáng màu xanh đột nhiên từ Celebi trên thân sáng lên. Đón lấy, một hồi thanh thúy mà thanh âm thần bí đột nhiên tại Lôi Nặc vang lên bên tai. Thanh âm này có điểm giống tiếng chuông, lại có chút giống như tiếng chuông. Sắp tới thì xa, cho người một loại dị thường cảm giác thần bí. Không hai lập tức. Một hồi như sóng gợn màu lục quang ba lấy Celebi cùng Lôi Nặc làm trung tâm. Từng vòng tản mát ra, đem xung quanh rừng rậm đều nhiễm thành dịch thấu trong suốt màu lục. Sau đó, Lôi Nặc chỉ cảm thấy đầu phát chướng, trước mắt trống rỗng, một cổ quái dị mà lại cảm giác thần bí xuất hiện ở Lôi Nặc trong lòng. Một đạo thần bí gợn sóng xuất hiện Lôi Nặc trong đầu. Một lát sau, trong rừng rậm quang mang dần dần mờ đi, sau đó toàn bộ rừng rậm lần nữa yên tĩnh lại, hướng theo Celebi hai tay rời khỏi Lôi Nặc gương mặt của. Lôi Nặc lần nữa khôi phục tầm mắt. Celebi, đối với hắn làm cái gì? Lôi Nặc cảm giác, trong đầu của hắn thật giống như nhiều hơn là thứ gì? Một cái giống như là gợn sóng ấn ký. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được năng lực đặc thù, thời gian và không gian gợn sóng. Đang lúc này, hệ thống âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội, cư nhiên là năng lực đặc thù. Nghe được hệ thống nhắc nhở sau đó, Lôi Nặc kinh hãi, sau đó chính là thích thú một hồi. Lúc trước hắn, chỉ có một năng lực đặc thù, đó chính là tâm linh chi lực. Hiện tại, hắn cư nhiên vừa được một cái năng lực đặc thù. Hơn nữa cái này năng lực đặc thù nghe hết sạch danh tự cũng biết là theo thời gian có liên quan năng lực. Cảm ơn ngươi, Celebi. Lôi Nặc nhếch môi, lộ ra một cái to lớn nét mặt tươi cười hướng về phía Celebi nói ra. Tất, tất, loại này, ta là có thể cảm giác được vị trí của ngươi rồi. Sau đó ngươi cũng có thể cảm giác được ta thời không thông đạo rồi. Celebi vẻ mặt cao hứng nhìn đến Lôi Nặc. Tất, loại này, ta về sau tìm ngươi chơi liền dễ dàng. Celebi vẻ mặt tươi cười nói ra. Hả, chỉ là luận này sao? Lôi Nặc cũng không cảm thấy như vậy. Hẳn, hắn cảm giác, cái năng lực này còn khác biệt dùng hiệu quả. Lập tức, Lôi Nặc liền bắt đầu hô hoán hệ thống đến. Hệ thống, giải thích một chút cái thời không này gợn sóng. Đinh, thời gian và không gian gợn sóng. Một cái mang theo thời gian và không gian lực lượng ấn ký. Có thể rõ ràng cảm giác được xuất hiện ở túc chủ thân ở thời không thông đạo. Hơn nữa, chủ động phóng thích sau đó. Có thể ngắn ngủi đoán trước tương lai hình ảnh. Hiệu quả là một giây. Nghe thấy hệ thống sau khi giải thích, Lôi Nặc trợn to hai mắt. Năng lực này cũng quá nghiêu phê đi. Cái thời không này gợn sóng, cư nhiên có thể đoán trước tương lai. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một giây, nhưng mà ở trên sân thi đấu, Rất nhiều lúc chính là một giây quyết định thắng bại a. Cái thời không này gợn sóng, cư nhiên có thể đoán trước tương lai. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một giây, nhưng mà, ở trên sân thi đấu, rất nhiều lúc chính là một giây quyết định thắng bại a. Lập tức, hắn lại nghĩ tới, tại Zorok kia bộ phận bản kịch tràng bên trong. Bên trong đại phản phái cũng một lần tình cờ đã nhận được Celebi thời gian và không gian gợn sóng. Nhưng mà, hai người bất đồng chính là, cái kia đại phản phái thời gian và không gian gợn sóng. Chỉ có thể để cho hắn một lần tình cờ nhìn thấy một ít tương lai hình ảnh. Cho nên, so với cái này đại phản phái thời gian và không gian gợn sóng, Lôi Nặc cảm thấy vẫn là hắn cái năng lực này càng tốt hơn. Sau đó, Lôi Nặc liền thí nghiệm một hồi thời gian và không gian gợn sóng năng lực. Chỉ thấy hắn mở ra cái năng lực này liền. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, bọn hắn phía trước lá rụng bên trên, đột nhiên xuất hiện một phiến cùng vùng này lá xanh giống nhau như đúc hư ảnh. Hướng về rơi xuống, một giây sau đó, Lôi Nặc định nhãn vừa nhìn. Phiến lá cây này liền cùng lúc trước hắn thấy hư ảnh một dạng. Dựa theo hư ảnh quỹ tích chậm rãi bay rơi xuống. Chỉ là, cái năng lực này không thể đa dụng a. Vừa mới hắn mới phát động một lần, liền cảm giác đầu một hồi căng. Trên mặt có nhiều chút mất tự nhiên. Xem ra, đây ở trên sân thi đấu, cũng chỉ có thể dùng mấy lần a. Trở thành đòn sát thủ dùng. Tất, ngươi thế nào? Thấy được Lôi Nặc kia mất tự nhiên sắc mặt, Celebi nhẹ nhàng hỏi, không có gì, chỉ là lúc trước có chút không thích ứng mà thôi. Lôi Nặc cười một tiếng, đối với Celebi nói ra. Sau đó, Lôi Nặc liền lần nữa cùng Celebi lẫn nhau động, lại một lát sau đó, chỉ nghe một đạo cộc cộc cộc đi, âm thanh xuất hiện ở Lôi Nặc bầu trời. Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc chuyển vận dùng máy bay trực thăng từ không trung chậm rãi chậm lại. Nhìn đến bộ này chuyển vận dùng máy bay trực thăng, Lôi Nặc một hồi sáng tỏ, xem ra là lục soát quan môn đến a. Chỉ là, Lôi Minh không phải nói phải cho hắn kinh hỉ sao? Nghĩ tới đây, Lôi Nặc cũng đúng sắp người xuống tò mò. Lôi Minh nói qua, người tới sẽ để cho hắn kinh hỉ. Đối với lần này, Lôi Nặc tò mò nhìn về phía phi cơ trực thăng cửa khoang. Tiếp đó, đợi lục soát quan môn từ trên phi cơ trực thăng hạ xuống thì Lôi Nặc nhìn đến trong đó một đạo thân ảnh trợn to hai mắt 443. Vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, kia cái đại thúc trung niên. Lôi Nặc kinh sợ, chính là cái kia bị Lôi Nặc đoán được thân phận chân thật đại thúc. Tia chớp, hoặc giả nói là Lôi Đình. Con mẹ nó, cái này thật đúng là vui mừng. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, mà những cái kia lục soát quan hạ máy bay trực thăng sau đó. Nhìn đến những cái kia ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự Bạch Y Hàn Sẻng thì cũng là sửng sơ. Những này chính là phạm nhân rồi sao? Qua lại ngây ngẩn cả người lục soát quan môn bất đồng. Chỉ thấy Lôi Đình xuống phi cơ sau đó, đường kính mà đi về phía Lôi Nặc, nhà đã lâu không gặp. Lôi Đình cười đối với Lôi Nặc nói ra, ngạch, đã lâu không gặp, Lôi Nặc lặng lẽ nói ra. Lập tức, hắn liền lại lên tiếng lần nữa, lời nói, ta hiện tại là phải gọi ngươi thúc thúc đây, hay là trực tiếp gọi ngươi tia chớp đây. Lôi Nặc có chút lúng túng nói ra, trong nháy mắt. Một cái lúc trước cùng mình cùng lứa xấp xỉ thiếu niên, đột nhiên biến thành một người trung niên đại thúc, hơn nữa còn thành thúc thúc của mình. Loại này Lôi Nặc một hồi lúng túng, cũng không biết nên gọi hắn như thế nào rồi. Tùy ngươi, ngươi muốn gọi thế nào, liền gọi thế nào. Đối với lần này, Lôi Đình nhún vai một cái, sau đó lại tiếp tục nói, đương nhiên, nếu ngươi chịu gọi thúc, vậy thì càng tốt hơn. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?